Bình minh ngủ say, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sửa sang lại di vật, thiếu niên ngoài ý muốn lấy ra tấm chăn đỏ kia. Nó đã phai màu và biến thành một miếng vải xấu xí. Khi sắc trời mới sáng, Khương Kiến Minh dùng tấm thảm cũ này quấn lấy thi thể của Hega. Lại tháo một tấm ván gỗ xây phòng rách nát này, dùng dây thừng buộc lại một góc, đem mẫu thân đặt lên. Thiếu niên khoác áo choàng nặng nề bẩn thỉu, gian nan dùng dây thừng kéo tấm ván chở thi thể đi ra khỏi căn phòng nhỏ đã ở cùng mẫu thân nhiều năm. Anh ta muốn chôn cất mẹ mình, nhưng thiếu niên bị bệnh chính mình cũng suy yếu vô lực. Sâu một cước nông một cước đi tới, ngón tay trắng bệch bị dây thừng ma mài ra máu. Dọc đường đi, vô số lưu dân vùng hoang dã Z2 ném tới đủ loại ánh mắt, chỉ trỏ nói chuyện. Ai, ai, đó không phải là con trai của đại tỷ ngốc sao? Đại tỷ ngốc cư nhiên chết rồi. Ta còn tưởng rằng nàng đã sớm chết rồi. Thì ra đến bây giờ mới chết à? Khương Kiến Minh thủy chung trầm mặc. Anh đi thật lâu, mệt đến mức không đi được liền dừng lại nghỉ ngơi một lát rồi đi. Cứ như vậy mất một ngày một đêm thời gian. Thiếu niên vào ngày hôm sau bình nguyên hoang vu, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy trời hoang dã cao, gió nhẹ nhàng thổi loạn thạch cùng mấy cọng cỏ dại. Khương Kiến Minh đã kiệt sức, đồ ăn mang theo bên người cũng thấy đáy, thân thể hắn lắc lắc liền ngã xuống đất, hôn mê. Ông đã có rất nhiều giấc mơ một cách ngây thơ, dần dần cả người bắt đầu phát sốt, nhiều lần vừa tỉnh lại mất đi ý thức trong vài giây. Như vậy không biết qua bao lâu, có một bàn tay dùng sức lắc lắc hắn. Tiểu hài tử, tiểu hài tử. Trong vùng hoang dã, một đôi nam nữ bụi bặm đi đến khu vực hoang dã này. Khuôn mặt của bọn họ hơi mệt mỏi nhưng rất sạch sẽ. Quần áo hơi có nếp gấp lại rất cao cấp. Vừa nhìn đã biết là từ phương xa mà đến. Cùng với đám bần dân trong khu hoang dã này có sự khác biệt mây bùn. Dọc đường đi, bọn họ đã quen nhìn quá nhiều thi thể ngang dọc đường. Bởi vậy đối với thi thể nữ nhân gầy gò này cũng không có liếc mắt một cái. Mà là khom lưng đẩy đẩy thiếu niên nửa sống kia. Thiếu niên đang sốt cao. Hắn quấn trong áo choàng khụ nhược. Mũ trùm đầu trượt xuống. Lộ ra mái tóc đen lộn xộn cùng khuôn mặt trắng bệch. Sau khi bị lay động kêu 3-4 tiếng mới run rẩy một chút. Mí mắt miễn cưỡng mở ra, lộ ra một đường hắc mâu tan rã. Khương Kiến Minh chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, gian nan dùng khuỷu tay chống đỡ mặt đất, đứng lên, tầm nhìn vẫn chưa tập trung. Và ông rên rỉ yếu ớt đầu tiên, ngâm một tiếng, có lẽ là tinh loạn mãn tính lại sắp đến lúc phát bệnh. Xương cốt cả người giống như bị đánh nát đau đớn, phía trước ngược sáng đứng hai bóng người. Nhưng ánh sáng chói mắt làm cho hắn cái gì cũng không thấy rõ. Trước mắt là từng đoàn xương đen. Người đàn ông đứng ở phía trước cúi xuống. Đứa trẻ, hỏi bạn một ai đó. Người phụ nữ đằng sau giọng nói nhẹ nhàng. Nếu bạn biết, nói sự thật cho chúng tôi biết. Dì sẽ cung cấp cho bạn điều này. Người phụ nữ nói, từ túi áo khoác lấy ra một túi giấy bánh quy mở ra. Lắc lư. 4-5 miếng bánh quy còn sót lại bên trong phát ra tiếng lấp lánh dễ nghe. Một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt cũng tràn ra. Mùi thức ăn lập tức làm cho dạ dày đói khát đã lâu co giật. Khương Kiến Minh che miệng ho khan. Cắn đầu lưỡi một cái. Ý đồ làm cho mình tỉnh táo một chút. Hắn đang định hỏi hai lữ khách này muốn tìm hiểu ai. Một tấm ảnh giấy liền vươn tới trước mắt hắn. Ánh nắng mặt trời của khu vực hoang dã chiếu sáng bức ảnh cũ. Chiếu sáng nền bầu trời rõ ràng trên đó. Trong phút chốc, đồng tử thiếu niên co rút lại. Một trận đau đớn như rìu bổ ra sống lưng hắn. Vận mệnh hóa thành ác ý vớ vẩn bóp nghẹt cổ họng. Khương Kiến Minh trong đầu ong ong. Cả người lập tức mềm nhũn. Hắn không dám tin chậm rãi ngẩng đầu. Trong ảnh. Người phụ nữ tóc đen xinh đẹp đứng trên bục cao. Ánh nắng mặt trời như vàng xuyên qua những đám mây, nhuộm đôi mắt nâu của cô và làn da trắng ngà. Hega tay cầm cự kỳ tung bay, thần sắc phấn chấn hô to. Chấm, trên lá cờ. Chim bồ câu trắng thuần khiết ngậm lá ô liu màu đỏ. Vỗ cánh muốn bay, chỉ trong nháy mắt đã đủ rung động. Người đàn ông hỏi, bạn đã bao giờ nhìn thấy người phụ nữ này? Mẹ nói rằng họ có một lá cờ lớn. Ngoài ra còn có một ngôi nhà nhỏ. Khương Kiến Minh kinh ngạc rơi lệ. Cô ấy không có ở đây. Nữ lãnh đạo trẻ xinh đẹp đã đi xa. Cô sẽ luôn luôn mặc một lá cờ đỏ trên vai. Mang theo một ngọn đèn lồng và đi xuống đường tối dài cho đến khi cô bước vào ngôi nhà nhỏ. Cánh cửa mở ra, tất cả mọi người trong phòng quay trở lại, đứng dậy và chào đón nhà lãnh đạo với sự phấn khích. Họ đều là những người tốt, dũng cảm, còn ở đây thì sao? Ở đây không có lãnh đạo Hega oai hùng hiên ngang, chỉ có một đại tỷ ngốc nghếch, đấu tranh với bóng tối đến giây phút cuối cùng. Khi chết, người chị ngốc gầy trơ xương như củi, vừa bẩn vừa thối, thi thể nằm ngang phía sau hắn, đã bắt đầu có chút mùi lạ. Đột nhiên, Khương Kiến Minh nhận ra đôi nam nữ trước mặt, chú Dan, dì Lâm, Quendon và Jaylin, từng là những người theo dõi trung thành nhất của mẹ. Có lẽ là bởi vì dư đảng của hội xích diệp chim bồ câu trắng lại xảy ra thay đổi mục đích. Có lẽ đơn thuần là hành vi tự phát của hai người này xuất phát từ áy náy. Trong mọi trường hợp, họ tìm kiếm các nhà lãnh đạo cũ để đến đây. Sau khi bị hỗn loạn trong dã khu làm cho khiếp sợ. Hướng một thiếu niên cuộn mình trong áo choàng hỏi thăm. Không ở đây. Văn Đan lo lắng nắm lấy bả vai thiếu niên. Thậm chí quên mất ghét bỏ một thân cho bụi bẩn kia. Chẳng lẽ người đã gặp qua nàng? Biết nàng ở nơi nào? Khương Kiến Minh im lặng vùi đầu xuống. Bóng dâm che đi nước mắt trên mặt. Gió hoang dã hóa thành bi thương vô biên xuyên thấu xương cốt của hắn. Hắn muốn khóc lớn, lại muốn cười to. Chấm, tại sao? Hết lần này tới lần khác muốn đến trễ một ngày. Hết lần này tới lần khác chỉ đến trễ một ngày. Làm thế nào để nói ra? Trong trái tim của những người trong hội chim bồ câu trắng. Hega vẫn còn lạnh và thiêng liêng như vậy. Hắn làm sao có thể nói? Cái thi thể khô trước mắt này các ngươi đã không nhận ra. Nữ nhân nhiều năm lăn lộn trong đống bẩn dân cướp rác ăn. Tên điên tinh thần thất thường đến mức ngược đãi đứa nhỏ. Đó có phải là nữ lãnh đạo mặt mày hớn hở trong bức ảnh không? Hình như rất nhiều năm trước đã gặp cô ấy. Cô ấy rời khỏi đây với một đứa trẻ. Nhưng tôi không nhớ rất rõ ràng. Cũng không biết đó có phải là người các anh đang tìm kiếm hay không? Khương Kiến Minh nhẹ giọng nói. Mẹ tôi hôm qua qua. Anh có thể giúp tôi chôn cất cô ấy không? Người đàn ông sửng sốt một chút. Đứng thẳng lưng. Xin lỗi. Chúng tôi vội vã đi. Thiếu niên dùng đầu ngón tay nắm chặt áo choàng. Mạch máu màu xanh trên mu bàn tay đột nhiên nhảy dựng lên. Mẹ tôi đã chết. Ánh mắt anh tan rã. Sốt khiến giọng nói trở nên khàn khàn. Tôi sinh bệnh. Không có khí lực chôn cô ấy. Anh có thể giúp tôi một tay được không? Jaylin thương hại nhìn đứa bé. Lắc đầu. Cô thì thầm với Wendon. Không có thời gian. Gian. Nếu bạn không thể tìm thấy một nhà lãnh đạo một lần nữa, bạn có thể bỏ lỡ cuộc sống của bạn. Theo thông tin của chúng tôi, các nhà lãnh đạo có thể đã bị rối loạn mãn tính. Nếu là thật, nhiều năm như vậy, bệnh tình chắc hẳn đã. Nếu lãnh đạo đã không may qua đời, rõ ràng phải làm gì? Tàn tinh nhân chủng ở dã khu có thể sống được bao lâu? Sau khi tất cả, ông là xương sống của các nhà lãnh đạo. Và chúng tôi có trách nhiệm đưa anh ta trở lại để nuôi dưỡng. Trong dã khu có quá nhiều người bất hạnh. Chẳng lẽ chúng ta phải lần lượt cứu viện sao? Ta đương nhiên biết. Văn Đan nói. Hắn từ trong tay Jaylin lấy túi bánh quy mở ra. Tùy ý đưa cho thiếu niên. Y, nhóc, lấy đi ăn đi. Chúng tôi thực sự lo lắng về việc tìm kiếm một ai đó. Lần này hắn vẫn chưa khom lưng. Cũng không dùng mắt nhìn thiếu niên. Thậm chí vì tránh bị quấn lấy. Còn lui về phía sau một bước. Khương Kiến Minh cong khóe môi cười cười. Tựa hồ thoải mái. Không sao. Thay vì nhận túi bánh quy. Anh đưa tay ra đội lại chiếc áo choàng cho mình. Văn Đan và Jaylin chỉ coi đứa bé này vì mất mẹ mà tinh thần không bình thường. Liền bố thí đặt túi bánh quy kia trên mặt đất. Sau đó không thèm liếc mắt nhìn thiếu niên bần tiện này nữa. Kết bạn vội vàng rời đi. Khương Kiến Minh đứng hồi lâu. Nhìn theo bóng lưng hai người biến mất. Bỏ lỡ cũng rất tốt. Hắn thầm nghĩ. Chim bồ câu trắng lá đỏ sẽ không bao giờ biết kết thúc của Hega. Mà mẫu thân cũng vĩnh viễn sẽ không biết. Nàng đến chết đều nhớ thương bạch bồ câu xích diệp hội. Sớm đã không còn bộ dáng trong mộng. Thiếu niên tóc đen nhặt túi bánh quy kia cất kiệt. Sau đó lấy ra một bình dầu nhỏ từ trong túi sách. Cách thảm đỏ tưới lên hài cốt mẫu thân. Lại dùng gậy gỗ chấm dầu châm lửa. Vốn không trông cậy vào có thể được trợ giúp. Hắn đương nhiên là tự mình chuẩn bị. Khương Kiến Minh nhìn chăm chú vào ngọn đuốc từ trong tay mình rơi xuống. Ngọn lửa dính dầu. Oanh! Một tiếng vọt lên rất cao. Trong ngọn lửa, hài cốt của Hega bốc cháy như thể những đau khổ của những năm qua đã biến thành bụi. Khương Kiến Minh xoay người. Không nhìn dáng vẻ của mẫu thân nữa. Hắn không định đợi thi thể bị thiêu hủy. Hắn biết nếu như không thể về nhà trước khi hạ nhiệt vào ban đêm. Với trạng thái thân thể hiện tại của mình, rất có thể sẽ chết ở nửa đường. Nhưng nhà ở đâu? Chỉ có sự cô đơn, bệnh tật, và sự yếu đuối và đê hèn được định sẵn. Đế quốc là địch nhân của hắn. Dã khu không có chỗ dung thân của hắn. Thế giới hắc ám như thế không thấy ánh sáng. Mà mình ngay cả mạng còn lại cũng không có mấy năm. Như vậy, tại sao anh lại sống? Sống như vậy có ý nghĩa gì? Trường Phong tự thân sau đó vọt tới. Khương Kiến Minh rũ mắt kéo áo choàng trên người. Đi về phía trước. Số phận bất công. Thế gian tối tăm. Hắn ti hèn như bụi mịn. Cho dù bi phẫn, nhưng không có chút lực lượng nào để thay đổi tất cả. Còn sống, đã là thủ đoạn duy nhất hắn chống cự tuyệt vọng. Vậy thì hắn còn sống. Phía trước, bầu trời đắng, hoang dã, thiếu niên hình một bóng. Một mình đi về phía khe hở của trời đất. Nhưng con đường này quá dài. Nơi nào cũng là hoang dã mọc tùm cỏ khô. Không biết đi bao lâu. Thiếu niên cúi đầu cổ. Cánh môi khô nứt nuốt hít thở nóng rực. Ý thức dần dần mê ly. Bỗng nhiên, một góc áo choàng truyền đến lực kéo yếu ớt. Khương Kiến Minh cúi đầu. Suy yếu cùng sốt cao làm cho tầm nhìn của hắn mơ hồ. Lần đầu tiên không thấy rõ đó là cái gì. Cho rằng góc áo bị một khối rác rưởi treo lại. Nhìn kỹ mới phát hiện. Đó không phải là rác rưởi, mà là cá nhân. Đó là một đứa trẻ nhỏ hơn hắn một chút. Úp úp dòng nằm úp sấp trên mặt đất ven đường ngoại ô, cả người tản ra mùi hôi thối. Nàng dùng khí lực còn sót lại kéo thiếu niên đi ngang qua. Phát ra một tiếng nức nở khó nghe. Khương Kiến Minh ngồi xổm xuống. Thật sự giống như lật rác trêu chọc đứa bé này một chút. Khàn khàn hỏi, muốn cái gì? Đứa nhỏ này run rẩy ngẩng đầu lên. Mắt trái của nàng đã sắp thối rữa. Chảy máu mủ, đói. Khương Kiến Minh suy nghĩ một chút, lấy túi bánh quy vừa mới Jaylin đưa cho anh ra. Hắn nhấc một khối lên, muốn cho cái rác nhỏ sắp chết đói này. Tiểu rác rưởi đột nhiên lộ ra hung quang, giống như chó dại nhào tới đánh gục hắn. Cô lấy túi bánh quy của mình và nhét tất cả các bánh quy vào miệng của mình trong nháy mắt. Chờ đứa nhỏ kia phồng má nuốt vào ngụm bánh quy cuối cùng. Khương Kiến Minh còn không đứng dậy nổi. Thống khổ ho không ngừng. Tiểu giác vừa mới dùng hết sức mạnh kia, lại mềm nhũn đặt mông ngã trên mặt đất. Nàng không ngừng nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt. Kể từ khi cô có những kỷ niệm, cô đã không ăn thức ăn ngon như vậy. Đương nhiên, cũng chưa từng gặp qua người dễ khi dễ như vậy. Còn đói, tiểu giác bám vào cổ, hung dữ nói. Khương Kiến Minh cố hết sức đứng lên, trầm mặc vài giây. Hỏi cô, có tên không? Tiểu giác, lão nương còn đói. Cho mẹ ăn, nếu không giết ngươi ăn thịt ngươi. Khương Kiến Minh khuôn mặt lạnh nhạt. Anh đi về phía cô gái này. Nửa ngồi xổm xuống, đem cô lên lưng mình. Lần đầu tiên cố gắng đứng dậy. Anh ngã xuống ngay cả đầu gối của mình. Và hai người rơi xuống đất cùng nhau. Khương Kiến Minh lại thử lần thứ hai. Lần này đi về phía trước 4-5 bước mới té ngã. Hắn lắc đầu, tự mình đi nhặt một cành cây làm nặng chống đỡ mượn lực. Lần thứ ba rốt cục cõng cô gái lên. Anh tiếp tục đi về phía trước. Thiếu niên bệnh cốt nhánh xa. Cõng cô bé bán mù vừa bẩn vừa thối. Dẫm lên mặt đất hoang vắng. Đi về phía cuối đường chân trời ảm đạm của sao mai. Cách Trương.